không kịp nói yêu em. Chương 32, góc truyện audio.com. Mùa xuân Ô Chỉ vốn là mùa mưa, chiều lại mưa tiếp, mưa tuy không lớn nhưng giả dích nên hơi lạnh. Tĩnh Nguyễn đi ra khỏi Bách Hóa, lái xe xa xa đã cầm Ô ra đón, cô mua rất nhiều đồ, sau khi lên xe hơi thất thần, lúc lâu sau mới phát giác, ông Trương đây không phải đường về nhà. Ông Trương không hề quay đầu lại, mà nhìn cô một cái qua gương chiếu hậu. Cô chợt hiểu ra, quay đầu nhìn lại, đằng sau quả nhiên có hai chiếc xe màu đen. Theo sau, không nhanh không chậm, tim cô thắt lại nhìn về phía trước, lại có một chiếc xe màu đen ở phía trước, tuy đi không nhanh nhưng luôn đi. Trước xe họ, cho đến tận bến phà, mấy chiếc xe đó mới hợp thành một. Thế, theo sát trước và sau xe cô cùng nhau lên phà. Việc đã đến nước này, Tĩnh Nguyễn bình tĩnh trở lại, kệ cho xe xuống phà, đi qua hơn nửa thành. Phố, ông Trương mở cửa giúp cô, thấy vẻ mặt cô điềm tĩnh, lòng đầy áy náy. Chỉ nói nhỏ, phu nhân, xin lỗi. Tĩnh Nguyễn nói nhỏ, tôi không trách ông có vợ có con, là bất đắc. Dĩ, dáng vẻ của ông Trương như sắp khóc, chỉ nói, phu nhân, 7, 8, người trên ba chiếc xe đó đi xuống, giống như vây lấy chiếc xe cô ngồi. Có một người cầm Ô đi lên mấy bước, vẻ mặt cung kính nói. Khiến tiểu thư, sợ hãi rồi, mời tiểu thư đi bên này. Tĩnh Nguyễn điềm tĩnh nói, tôi đã lấy chồng rồi, hãy gọi tôi là Trình phu nhân. Người đó vẫn vẻ mặt cung, kính, cúi người nói. Vâng, vâng, mời tiểu thư đi bên này. Tĩnh Nguyễn cười, lạnh một tiếng, tôi không đi đâu hết, anh nói với tổng tư lệnh của các. Anh, lập tức đưa tôi về nhà. Người đó mỉm cười nói, tiểu thư, quả thật trắng trẻo đáng yêu, thông minh lanh lợi. Tĩnh Nguyễn vừa lo vừa tức, giận liền ngẩng đầu lên. Anh dám, người đó vẻ mặt cung kính nói. Vâng tiểu thư nói đúng, kẻ hèn này không dám. Hắn thấy Tĩnh Nguyễn tức giận vì đã cảnh báo nghiêm ngặt nên không dám ép cô, chỉ cầm Ô đứng đó. Mưa lớn, dần chỉ nghe tiếng mưa rì rào rơi xuống. Cuối cùng Tĩnh Nguyễn than nhẹ một tiếng, người đó thấy cơ thể cô hơi run run lên, liền đi lên phía trước. Một bước che mưa chắn gió giúp cô, bảo cô xuống xe. Tĩnh Nguyễn đi đến hành lang, số cảnh vệ đó không đi theo nữa, cô rẽ theo hành lang, nhìn thấy một căn nhà, đường vào đều lát đá cũ kỹ, tê tê rong giếng trời của căn nhà đó trồng một cây mai, một cây hải đường. Bước chân Tĩnh Nguyễn bất giác chậm lại, hai cây đều không phải mùa ra hoa, lá xanh mướt che mất một góc nhà. Tiểu thư, ý chỉ bé Đô Đô, con gái của Tĩnh Nguyễn. BTV, dưới hành lang đặt rất nhiều chậu hoa, hai bên cổng vòm đặt đôi trống đá hơi cũ, bên trên vẫn thấy được hoa văn. Cô giống như đang mơ màng. Nghe tiếng mưa dưới mái hiên, anh cúi đầu đứng dưới mái hiên rớt mưa, chậm chậm ngẩng đầu lên nhìn cô nói. Em về rồi à, họ chỉ ở thị trấn Thanh Bình hơn một tháng, đa phần là cô ở một mình, anh bận xem đóng quân, họp hành quân nhu. Có lúc đến nửa đêm vẫn chưa về, ánh đèn vàng vọt ở hành lang bên ngoài cửa sổ chỉ là ong thoáng nghe. Tiếng lính gác đi lại, hương hoa cúc hồng nồng len vào cửa sổ. Cô theo bản năng tự tay vào cột hành lang, mưa ngoài hiên tí tách rơi, lúc này cô mới có thể nhìn thẳng vào khuôn mặt anh. Cách 8 năm lông mày anh hơi trao lại nhăn nhăn, đỉnh lông mày vẫn góc cạnh như ngày nào, chỉ là đôi mắt đó không ngư trước nữa. Trong tim cô chua xót vô hạn, nhiều năm như thế, anh cũng thêm màu sương gió. Anh chậm rãi nói, bây giờ nói gì, đều vô ích, nhưng việc ngốc nghếch như thế, cả đời này anh chỉ làm vì em. Cô quay mặt đi, nhìn nơi trong mơ cũng khó có thể quay lại nơi ấy căn. Góc truyện audio.com, nhà nho nhỏ từng tầng giếng trời, giống như vẫn ở thị trấn nhỏ ấy, cô một lòng một dạ đợi anh về, anh đi tiền tuyến. Anh đang họp, anh đi tham quân, sĩ bị thương, nhưng anh nhất định sẽ quay về, muộn mấy cũng sẽ quay về. Mưa giả dích rơi trên cành cây, anh buồn phiền quay đầu đi. Cây hải, đường này năm ấy mùa xuân nở rất đẹp, cô chậm chậm nói, cho dù anh đem cả căn nhà ở Thanh Bình đến Ô Chỉ, thì có ý nghĩa gì chứ? Anh ừm một tiếng nói, anh biết không có ý nghĩa gì, chỉ là việc như thế anh cũng chỉ làm chút việc như thế. Anh luôn muốn quên em đi tốt biết bao, cho dù có thể quên em một ngày cũng tốt rồi. Hai năm đầu tiên thật sự anh đã quên, đến lúc anh gặp Tô Anh, cô ấy giống em biết bao. Tĩnh Nguyễn, em không biết cô ấy giống em như thế nào đâu. Lúc anh đến trường, cô ấy từ xa nhìn thấy cô ấy trong đám đông, lập tức liền hạ quyết tâm, anh phải có được cô ấy, bất kể cô ấy là ai, bất kể ai ngăn cản anh, trong tim anh liền biết anh xong rồi, anh không thể quên được em. Việc ngu ngốc nào anh cũng làm, anh đưa cô ấy lên trời, người dưới đều nịnh bợ cô ấy trẻ tuổi. Không hiểu chuyện, bị anh chiều thành hư, luôn gây chuyện bên ngoài, thậm chí còn dám nhúng tay vào việc quân nhu. Thật ra anh đều biết, nhưng hễ thấy cô ấy, một câu anh cũng không nói được. Tĩnh Huyền Anh nghĩ đây chính là báo ứng, việc gì anh cũng nghe cô ấy, việc gì cũng nghe theo cô ấy, cho dù cô ấy muốn mặt trăng trên trời anh cũng sai người đi lấy cho cô ấy, anh trả cho cô ấy mọi thứ anh nợ em, nhưng ngay cả cô ấy anh cũng không giữ được. Tĩnh Huyền nói lạnh nhạt, Cẩn Chi cũng chỉ là một người phụ nữ, nhiều năm nay cô ấy có lúc nào được vui vẻ không? Mộ Dung Phong Phong phẫn nộ nói, cô ta có gì không vui? Nhiều năm nay mọi việc anh đều nghe cô ta, việc gì cũng không tính toán với cô ta. Tĩnh Huyền than nhẹ một tiếng, anh không biết cô ấy muốn gì sao? Anh bỗng nhiên im lặng rất lâu sau, cuối cùng nói. Anh biết, cô ấy muốn gì, lúc sinh đứa thứ tư cô ấy mất nhiều máu, bản thân cô ấy thấy không thể nữa từng nói với anh một câu, anh biết cô ấy muốn gì, nhưng anh không cho nổi Tĩnh Huyền đời này anh không thể cho nổi người khác. Tiếng mưa thưa dần, chiếc khánh sắt treo trên mái hiên kêu leng. Keng, gió nổi lên, vạt dưới sườn xám tung bay trong gió, rất lâu sau cô mới chậm rãi nói. Đều đã qua rồi, anh không nói gì, mưa lác đác rơi xuống. Từ lá cây hải đường, có một con chim hoàng tước vọt qua tán lá, vù một. Tiếng bay qua tường, hoa lăng tiêu trồng trên tường bỏ đầy dây leo từng. Bó nở rộ như chén sáp ong, hoa nở đẹp như thế, hóa ra mùa xuân đã qua. Rồi, anh nói, mấy năm nay trôi qua nhanh như thế, đã 8 năm rồi. 8 năm trước cô duyên dáng xinh đẹp, còn bây giờ cô cũng thêm phần trầm tĩnh. Khoan thai, anh bỗng nhiên nói, anh biết có một nhà hàng Tây có món bánh gato hạt dẻ rất ngon, anh đưa em đi nhé. Tĩnh Huyền mỉm cười nói, em đã không còn thích ăn món đó nữa. Anh thẫn thờ lặp lại một lần, ồ, em đã không thích ăn món đó nữa. Tiếng mưa lác đác rơi trên cành lá, âm thanh nho nhỏ tí tách tí. Tách mơ hồ lọt vào tai, hôm nay anh mặc âu phục bình thường, giống như chàng thiếu niên anh hùng 8 năm về trước cuối cùng chỉ nói. Anh đưa, em về, anh đích thân cầm ô đưa cô đi, các cảnh vệ theo sau ở xa xa anh. Lại nói với lái xe, ông xuống xe, lái xe sững sờ một lát, anh đã mở cửa, giúp Tĩnh Huyền, còn mình ngồi vào phía trước, khởi động xe. Chủ nhiệm trực ban của phòng phục vụ Ôn Trung Hy sợ hãi, đi lên mấy bước. Tổng tư, lệnh, góc chuyện audio.com, anh quay đầu lại lạnh lùng nói, ai cũng không được đi theo, Ôn Trung Hy cực kỳ hoảng sợ chỉ kịp gọi một tiếng. Tổng tư lệnh, Mộ Dung Phong đã quay đầu xe lái ra ngoài. Mưa lại to dần, trên cửa sổ xe toàn là vệt nước nhạt nhòa, cảnh phố như tấm kính mờ, không thể nhìn rõ. Thỉnh thoảng nghe thấy tiếng vù, một tiếng, hóa ra là có xe vượt qua xe họ. Trên phố ngập không ít nước, lúc đi qua bắn lên vệt nước rào rào, đã nhiều năm không lái xe, xe lại đi rất nhanh, đèn giao thông trên phố anh cũng không để ý, cứ lao thẳng. Cảnh sát giao thông quay đầu lại vừa nhìn thấy bóng xe thì đã lướt qua. Tuyết, tuyết, hồi còi thì xe của họ đã đi rất xa rồi. Suốt dọc đường anh chỉ lái xe, từ phía sau Tĩnh Huyền chỉ có thể nhìn thấy ánh áng sáng của mái tóc đen của anh, cái đêm ánh sao lấp lánh anh từng lái xe đưa cô đi như đã cách cả một đời. Ngăn cách không chỉ là 8 năm mà là những người đó, những nỗi đau đó, những vết thương đó, những tổn thương đó, trái tim đã nguội lạnh, hận đã không còn, cuối cùng là quên. Đi quên đến mức có thể lạnh lùng điềm tĩnh đối diện. Xe giảm dần tốc độ, đã đến bến phà, mưa gió lớn dần, trên bến phà không có một ai, chỉ nghe tiếng mưa ào ào, mưa như những mũi tên cắm xuống đất. Anh lái xe lên phà, cả phà chỉ có một chiếc xe của họ, đợi rất lâu cũng không thấy phà chạy, lại qua hơn nửa tiếng đồng hồ, mới có một người mặc áo mưa trông như người quản lý đến gõ gõ cửa xe. Anh kéo kéo kính xe xuống, mưa lạnh rớt xuống cánh tay anh, gió sông lạnh lẽo thổi vào trong xe. Tĩnh Huyền liền run lên, người đó nói. Mưa gió to quá, chúng tôi dừng phà rồi. Anh không hề đáp lại, tiện tay lấy ví tiền ra, lấy tạm một tẩy giấy bạc 100 đồng đặt vào tay người đó. Người đó nhất thời không nói được gì, một lúc sau mới lúng túng nói. Gió lớn như vậy e rằng sẽ có nguy cơ. Lật phà, Mộ Dung Phong lại thêm một tập giấy nữa vào số tiền ấy, người đó thấy đã mấy ngàn đồng, trong lòng vừa sợ hãi vừa vui mừng, cầm số tiền đó. Đến giữa phà thương lượng mấy câu, lát sau quay lại đã tươi cười niềm nở. Nói, chúng tôi lập tức cho phà chảy. Tàu thủy nhỏ phát ra tiếng còi hơi rất dài, chậm chậm rời bờ. Thành phố phồn hoa bên kia sông ngày càng xa dần, xung quanh đều là tiếng mưa rào rào, nước sông chảy xiết, tàu đi rất chậm, lúc đến giữa sông mưa càng lúc càng lớn, cách xa 10 bước không nhìn thấy gì, chỉ thấy vô số hạt mưa từ trên trời rơi xuống, xung quanh đều là nước trắng xóa, ngay cả mặt sông gần đó cũng nhìn không rõ. Anh chợt quay đầu lại, cô không kịp phòng nhìn, thẳng vào mắt anh, bốn mắt nhìn nhau, cô không còn lẩn tránh ánh mắt đó. Nửa, anh bỗng từ ghế ngồi đưa tay nắm lấy vai cô bất ngờ bị anh kéo mạnh về phía trước, không đợi cô phản kháng anh đã hôn lên môi cô. Ký ức xa xôi mà thơm nồng ấy như hương hoa thanh khiết nở ra từng đóa trong ký ức. Trên người cô có mùi hương hoa nhài, cô dùng hết sức lực vùng vẫy, tay anh cũng giữ chặt không động đậy, cô càng vùng vẫy anh càng dùng sức. Khoảng thời gian trước kia lưu truyền từng đã kết thúc, không còn dũng khí đối diện với cô nữa, nhưng cô lại quay về. Làm sao anh có thể buông cô lần nữa? Những ký ức ấm áp đó, những lưu luyến từng có, cô là nỗi đau ở trong tim, hễ động vào liền loét ra không thuốc chữa. Chiếc bông tai hình lá cây bỏng dính vào cổ anh, hơi lành lạnh, sự lạnh lẽo ấy thấm tận vào trong đáy tim, cuối cùng bật ra sự tuyệt vọng. Anh không thể chịu đựng được sự đau khổ này nữa. Góc chuyện audio.com. Cuối cùng cô đã yên lặng, tay cô yếu ớt đặt lên cánh tay anh, dù anh dày dặn thắm thiết thế nào, môi cô vẫn lạnh lẽo không chút ấm áp. Cuối cùng anh buông cô ra, anh cảm thấy giữa trời đất như chỉ còn lại hơi nước trắng xóa. Trên trời chút xuống mưa lớn, mặt sông bốc lên sương mù, xung quanh đều là một vùng mênh mang, cơ thể cô đang run, trong mắt chỉ còn sự lạnh lùng ngỡ ngàng. Anh chậm chậm buông tay ra, buông ra từng chút trên môi. Vẫn còn mùi thơm hơi thở của cô lưu lại, cô gần anh như thế, đưa tay ra có thể với tới. Trong tay u u toàn là tiếng mưa, anh chậm rãi nói, Tĩnh Nguyền, đời này anh chỉ cầu xin em một lần, nhưng em không hề đồng ý anh. Anh vốn cho rằng đời này anh sẽ không cầu xin ai nữa, nhưng hôm nay cuối cùng anh cầu xin em một lần nữa, hãy rời xa Trình Tín Chi. Cô chăm chú nhìn vào mắt anh, trong mắt anh đã bình tĩnh đến mức không nhìn ra biểu hiện gì, cô lắc đầu nhẹ nhẹ. Em không thể đồng ý với anh, em yêu Tín Chi, anh ấy là chồng em. Giọng nói của cô rất nhẹ nhưng từng từ từng chữ rất rõ ràng, nếu Tín Chi có thể xảy ra bất trắc gì em tuyệt đối sẽ không sống tiếp trên cõi đời này nữa. Anh quay mặt đi nhìn màn mưa mênh mang bên ngoài rất lâu sau mỉm cười, em còn nhớ không, em từng nói hoa lan rất yêu kiều, chỉ sợ không sống được trên đất Bắc, mấy năm nay anh đã thử rất nhiều lần, cuối cùng trồng được một cây lan thiên lý, em muốn xem thử không? Cô đáp lại hờ hững. Sau khi em đến Mỹ luôn bị dị ứng, nghe theo ý kiến của bác sĩ trong nhà đã không trồng bất cứ loại hoa nào. Anh ồ một tiếng, chỉ nghe tiếng còi ù ù rất dài, vang trên mặt sông rất xa, trong màn hơi nước trắng đã có thể thấy bờ bên kia màu nâu. Nước sông ào ào chảy, qua đáy phà tạo nên xoáy và sóng nước cuồn cuộn. Nước sông chảy trong, nước như chú ngựa tức giận phi nhanh, một đi không trở lại. Gió kèm theo, mưa lớn soạt soạt đập vào cửa kính xe, vô số vệt nước chảy xuống, lại càng nhiều vệt nước xuống hơn. Xe hơi chấn động, cơ thể anh bỗng nhiên run nhẹ, giống như tỉnh mộng. 8 năm nay luôn nằm mơ giấc mơ này, nhưng không đợi được đến khi trời sáng đã tàn nhẫn tỉnh dậy. Quản lý phà đi đến vẫn mặt mày tươi cười, cuối cùng đã cập bờ. Rồi, lúc này ở giữa sông tàu suýt nửa lật, thật khiến người ta toát mồ hôi, tấm ván sắt nặng nề hạ xuống, trên bến phà đã có người kéo xe đứng. Nhìn ngó, người cảnh sát chỉ huy bến phà mặc áo mưa thấy phà cập bến vội vàng đi xuống, bậc thang vô số bậc cao cao dường như thông lên tận. Trời, cô nói, em tự mình đi lên, vỉnh giang sâu như thế, nước chảy xiết như thế, ngăn cách giang Bắc giang Nam, ngăn cách cuộc đời anh. Không thể nào quay trở lại được nữa, anh không xuống xe ngay cả phà quay đầu hồi nào không biết, lúc đi. Ngắn ngủi như thế, mỗi phút mỗi giây đều ngắn ngủi như thế, mà lúc về cả đời này cũng không thể đến đích. Phà cập phà từng chút, anh lặng lẽ nhìn đội cảnh vệ vác súng trên bến phà, tất cả đều là người của Hà Tự An đem đến, phà vừa cập bến, khi tấm hạ phà còn chưa hạ xuống, Hà Tự An đã đem cảnh vệ nhảy lên. Phà thấy anh ngồi ở đó, vì cửa xe không đóng nên người đã ướt một nửa, chỉ gọi một tiếng. Tổng tư lệnh, anh như không nghe thấy, trên huyệt thái. Dường như có một chiếc kim sắc nhọn chậm chậm đâm vào đó, mãi không chịu. Thôi, từng mũi tàn nhẫn đâm xuống, mưa như chút nước, chỉ thấy cảnh vệ yên lặng đứng thẳng tăm tắp, cuối cùng anh xuống xe, trưởng quan. Góc chuyện audio.com, cảnh vệ hô một tiếng khẩu lệnh, tất cả đều vác súng hành lễ, âm thanh đó ầm ầm như sấm, Hà Tự An vội cầm ô che, anh đưa tay đẩy ra, mưa lớn chút xuống người lạnh thấu xương, Hà Tự An lại gọi một tiếng. Tổng tư lệnh, mưa ào ào giống như vô số sợi dây thường đang đánh bên tai, anh chậm chậm nói. Gọi cô Bá Hiên đến, khách trương,